Chương 1291, Ngư ông đắc lợi. Thất ma tế đàn, ma tộc chí bảo. Cái này thiếu đế, lấy thất ma tế đàn, giáng lâm hóa thân, đều đủ để độc chiến bốn vị cổ đế. Cái này ngoại trừ thiếu đế cường đại bên ngoài, vậy đại biểu cho thất ma tế đàn lực lượng. Nhưng hôm nay thiếu đế vì cái này thanh đồng thiên ma hải cốt, lại là lựa chọn đem thất ma tế đàn tự bạo. Ngay cả Thúy Thiên cổ đế, Kim Phong cổ đế bọn người, cũng không nghĩ tới, thiếu đế thế mà hội điên cuồng như vậy nhìn thấy thất ma tế đàn bay lại đây, bốn người bọn họ, cơ hồ đều là liên tiếp lui về phía sau, muốn kéo dài khoảng cách. Nhưng thất ma tế đàn tốc độ, lại là nhanh đến kinh người, cơ hồ là trong nháy mắt, chính là đi tới bốn vị này cổ đế trước mặt, bắt đầu giải thể, ầm vang gặp chấn động bắt đầu. Lực lượng kinh khủng, đủ để nghiền nát chung quanh hết thảy, bốn vị này cổ đế, đều bị bao phủ tại trong đó. Đi chết đi thiếu đế sắc mặt vô cùng dữ tợn. Cái này thất ma tế đàn, nhưng cũng là ma tộc chí bảo, bây giờ dạng này tự bạo, hắn vậy đau lòng vô cùng. Nhưng vì cái kia thanh đồng thiên ma hải cốt, một khi là để hắn trưởng khống thanh đồng thiên ma lực lượng, điểm ấy hy sinh, không tính là cái gì. Đáng chết thiếu đế, chúng ta cho dù chết, ngươi cu nở dê đừng hòng đạt được Thúy Thiên cổ đế, Kim Phong cổ đế, đã là biết mình, đại nạn sắp tới, sắc mặt cũng biến thành vô cùng điên cuồng lên, cơ hồ là đem trên người bọn họ thiên địa pháp tác, hết thể bạo phát ra. Bốn người trên thân, trọn vẹn là gần vạn đạo thiên địa pháp tác, đồng thời tuân ra hiện đi ra, trên không trung hòa thành một thể, biến thành một đạo sắc bén kiếm mang, trực chỉ thiếu đế. Một kiếm này chí cường, không người bằng được, cũng là bốn vị này cổ đế, tại trước khi chết thơ y điếm liều chết một kiếm. Bốn vị cổ đế, tại cái này thất ma tế đàn tự bạo phía dưới, bị tạc đến vỡ nát, hài cốt không còn, thậm chí là hết thể linh khí, không giới, đều tại cái này bạo tạc phía dưới, bị tươi sống nổ nát vụn. Không có bất kỳ cái gì tồn tại, có thể ngăn cản thất ma tế đàn tự bạo lực lượng. Nhưng một kiếm kia, vậy đồng thời rơi vào thiếu đế trên thân. Giang giác cái kia thiếu đế thân thể, tại tiếp nhận cái này một kiếm này phía dưới, thân hình đều là run rẩy vô cùng, thân hình hắn, đều đang không ngừng sụp đổ cái này, suýt nữa hủy diệt. Đã mất đi thất ma tế đàn, ta hóa thân, vậy muốn hủy diệt, hơn hết hôm nay cái này thanh đồng thiên ma hải cốt. Về ta có chỗ thiếu đế sắc mặt vô cùng kích động, nhìn xem cái kia thanh đồng thiên ma hải cốt, đột nhiên một cô linh lực đánh vào trong đó. Hắn đã là đem thanh đồng thiên ma hải cốt lực lượng, áp chế đến yếu nhất tình trạng, phía trên cấm chế trận pháp, đã là vỡ vụn 7-8 phần, chỉ cần tiến thêm một bước, chính là đủ để đem cái này thanh đồng thiên ma hải cốt, toàn bộ luyện hóa. Một khi là luyện hóa, hắn cũng đủ để đạt được thanh đồng thiên ma lực lượng, nghĩ tới đây, thiếu đế tay. Đều có chu tờ run rẩy, vô cùng hưng phấn. Tốt cơ hội Sở Phong Miên ở phương xa, quan sát đến đây hết thảy, đột nhiên Sở Phong Miên ánh mắt bên trong đều là lộ ra mấy điểm vui mừng. Hắn các loại đối đãi ngàn năm một thở cơ hội, cuối cùng đã tới. Khắc vào cái kia một giọt thanh đồng thiên ma tinh huyết, sớm đã là bị Sở Phong Miên đánh vào đến thanh đồng thiên ma hải cốt bên trong, chiếm cứ cái này thanh đồng thiên ma hải cốt trung tâm. Chỉ là bởi vì phía trên cấm chế trận pháp, để giọt tinh huyết này, thủy chung là không cách nào khống chế, luyện hóa cái này thanh đồng thiên ma hải cốt. Nhưng hôm nay theo thiếu đế xuất thủ, đem cái này thanh đồng thiên ma hải cốt phía trên cấm chế, trận pháp, toàn bộ đánh nát. Một giọt này thanh đồng thiên ma tinh huyết, cũng là lập tức dung nhập vào trong đó, triệt để nắm trong tay cái này thanh đồng thiên ma hải cốt ngay tại cái này thiếu đế đánh vào linh lực, đem cái này thanh đồng thiên ma hải cốt bên trên tất cả cấm chế trận pháp, toàn bộ đánh nát một khắc. Cái này thanh đồng thiên ma hải cốt, đột nhiên hiện ra một cỗ lực lượng. Cái này một cỗ lực lượng, trong nháy mắt bạo phát đi ra. Bất thình lình biến hóa, ngay cả thiếu đế đều không có dự kiến đến. Hắn thấy, đây đã là cơ hồ mất đi lực lượng thanh đồng thiên ma hải cốt, thế mà hội đột nhiên bộc phát ra như thế một cỗ lực lượng. Mượn nhờ một cỗ lực lượng, thanh đồng thiên ma hải cốt, trực tiếp là từ nhỏ đế trong lòng bàn tay, tránh thoát đi ra, sau đó càng là hướng về phương xa. Hóa thành một đạo đột quang, bay thẳng đi. Đây là có chuyện gì cái này thanh đồng thiên ma hải cốt, làm sao có thể đột nhiên sinh ra biến hóa thiếu đế thấy cảnh này, đều là giận quát một tiếng. Hán thiên tân vạn khổ đánh bại Thúy Thiên cổ đế, Kim Phong cổ đế bọn người, đem cái này thanh đồng thiên ma hải cốt, chiếm làm của riêng. Thế nhưng là hắn còn chưa kịp luyện hóa, cái này thanh đồng thiên ma hải cốt liền trên tay hắn, trực tiếp bay ra ngoài. Với lại bây giờ, vẫn là lựa chọn thiếu đế suy yếu nhất thời điểm. Loại chuyện này, tuyệt không phải là ngẫu nhiên. Cái này thiếu đế suy nghĩ nát óc cũng không nghĩ ra, tại hắn từ bạch cốt trong thần miếu, bắt đi cái này thanh đồng thiên ma hải cốt thời điểm, Sở Phong Miên cũng đã là bố trí xong tính toán. Cái kia một giọt thanh đồng thiên ma tinh huyết, một mực là đi theo tại Sở Phong Miên bên người, sớm đã là nhiễm phải Sở Phong Miên khí tức, trừ phi là Sở Phong Miên vẫn lạc, không phải dù ai cũng không cách nào luyện hóa. Một giọt này thanh đồng thiên ma tinh huyết, một mực là tại thanh đồng thiên ma hải cốt bên trong, lặn dấu đi, một mực là đang đợi giờ khắc này, đảo khách thành chủ, triệt để khống chế, luyện hóa cái này thanh đồng thiên ma hải cốt. Mắt thấy lấy thanh đồng thiên ma hải cốt biến hóa, thiếu đế cũng vô cùng rõ ràng, là có người, luyện hóa cái này thanh đồng thiên ma hải cốt, mới sẽ phát sinh biến hóa như thế. Là ai ai dám tính toán bản đế thiếu đế lớn tiếng gầm thét lên, hắn lửa giận, phảng phất là muốn thiêu đốt ra thiên vạn vật. Tuy nhiên lại căn bản không có bất kỳ cái gì một đạo bóng dáng, hiện hiện ra, phảng phất là đây hết thảy, đều không người điều khiển như thế. Phong tỏa thiếu đế vô cùng tức giận, thế nhưng là hắn hiện trong đầu cũng là vô cùng rõ ràng, bảo trụ cái này thanh đồng thiên ma hải cốt quan trọng. Chỉ gặp hắn bàn tay lớn vồ một cái, trực tiếp đối cái kia bay đi thanh đồng thiên ma hải cốt, bắt tới, muốn đem cái này không gian xung quanh, đều cho toàn bộ ngưng tụ. Để cái này thanh đồng thiên ma hải cốt, không cách nào bay đi. Nhưng ngay lúc này, một tiếng long ngâm, vang vọng thiên địa. Cái này một tiếng long ngâm phía dưới, làm vỡ nát chung quanh chỗ có không gian phong tỏa, càng làm cho cái kia thanh đồng thiên ma hải cốt, lập tức trốn vào đến sâu trong hư không đi. Một khi là tiến vào sâu trong hư không, dù cho là thiếu đế bản sự tại lớn, hắn cũng vô pháp từ hư không vô tận bên trong, tìm kiếm được cái này thanh đồng thiên ma hải cốt. Bất kể là ai dám tính toán bản đế đều muốn đem hắn, chém thành muôn mảnh cái này thanh đồng thiên ma hải cốt, sớm tối có một ngày, bản đế muốn cầm về thiếu đế vô địch một thế, vanh sắt bốn vị cổ đế, cuối cùng đây hết thảy, lại bị Sở Phong Miên lợi dụng, lại là vì làm Sở Phong Miên áo cưới, lấy hắn tôn nghiêm, như thế nào chịu đựng? Không chỉ là hắn đạo này hóa thân, liền xem như lấy bản thể hắn, đê u tại thể, tương lai tất sát Sở Phong Miên, kinh khủng sát ý. Cuốn sạch lấy toàn bộ ưu quỷ vực. Cái này kinh thiên dưới cơn nóng giận, lại là máu chảy thành sông, vô số võ giả yêu thần, đều bị thiếu đế giết chết. Nhưng đây hết thảy, Sở Phong Miên cũng không biết được, hắn khi lấy được cái kia thanh đồng thiên ma hải cốt về sau, tại ưu quỷ vực bên trong, ghé qua hồi lâu, mới dần dần hiện thân. Xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.